Chương 1901, bảng danh sách, tới một cái đổ một cái, một. So với hôm qua nghiêng về một bên chửi rủa. Hôm nay thế mà top 5 top 3 còn có tử vân giới tu sĩ cho bọn hắn cố gắng lên. Không sai, thật sự là hiện tượng tốt. Tiểu Lạc Vũ, ngươi biểu hiện quá tốt rồi. Đến, tỉ tỉ cho ngươi hương một cái làm cổ vũ. Một trận làn gió thơm phất qua, Mộ Dung Tuyết yếu đuối không xương thân thể liền hướng Lạc Vũ trên thân bổ nhào qua. Bất quá bị Lạc Vũ linh xảo tránh đi. Mộ Dung Tuyết cu nở dê không thèm để ý, nụ cười trên mặt càng phát ra xinh xắn, đồng thời ánh mắt đảo qua mấy người, cuối cùng dừng lại tại Mộ Nhan trên thân. Thực lực của các ngươi thật đúng là vượt qua dự liệu của ta đâu, vừa mới kết thúc hai trận tranh tài, các ngươi cũng còn không có phát huy toàn lực đi. Không chờ bọn họ trả lời, Mộ Dung Tuyết liền kích động hai mắt tỏa ánh sáng, thật hy vọng Kỳ Lân đội có thế có cơ hội cùng các ngươi so một trận. Tiêu Diêu đội mấy người cu nở dê kích động. Nhất là Hiếu Chiến Lanh Vũ Mạc, tay đã không tự giác giữ tại trên vỏ đao. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn đáp lời, liền nghe được Tiết Hoài Lục cú ám thanh âm. Ngươi cho rằng, ta không có cam hoa bảng đứng đầu bảng chi vị, các ngươi liền có thể an gối không lo sao? Mộ Dung Tuyết đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói, Tiết Hoài Lục, ngươi có hết hay không? Tiết Hoài Lục ánh mắt càng phát ra hung ác ngang ngược. Bên cạnh hắn Hứa Nghệ cười ha ha nói, A Tuyết đừng nóng giận mà Hoài Lục nói cu nở dê không sai, những này thương lam giới tới phế vật cu nở dê qua phách lối. Một cái Tiêu Diêu đội, một cái Diệp Lương Thần, cho là có điểm năng lực, liền có thể tại tử vân giới dương ai. À, đem chúng ta tử vân giới làm địa phương nào? Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Hứa Nghệ, người đến xem náo nhiệt gì? Hứa Nghệ không nói gì, mà là chậm ung dung đi đến Mộ Nhan mấy người trước mặt, một bộ tư văn hữu lễ mở miệng nói, các ngươi tốt. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Hứa Nghệ, là Hòa Dư bảng đứng đầu bảng. Ta người này từ trước đến nay ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng người nào gọi các ngươi như thế không biết tốt xấu. Đắc tội đội hữu của ta Hoài Lục đâu? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Các ngươi hiện tại quỳ xuống đến, đối ta đồng đội xin lỗi dập đầu, đồng thời đem cái này mưu toàn câu dẫn A Tuyết Tiểu Bạch kiểm trục xuất đội ngũ. Ta liền bỏ qua cho các ngươi như thế nào? Lãnh Vũ Mạt móc móc lô thai, ta nói kia cái gì Kỳ Lân đội vẫn là Kỵ Mã đội ngu xuẩn lời giống vậy, các ngươi biến thành người khác đến lặp lại lần nữa, là đầu góc heo, vẫn là lao niên si ngốc dễ quên? A Hứa Nghệ kia ôn tồn lễ độ khuôn mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, trong mắt bắn ra phẫn nộ hỏa hoa. Tiết Hoài Lục nói không sai, thương lam rơi tới bọn này cậu tạp chủng, quả nhiên để nhân đoán hận. Loại rác rưởi này, nên hết thể đi chê tờ. Miễn cho điếm ô tử vân giới Hứa Nghệ nghiêm nghị nói, tốt, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi mình cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta lấy Hòa Dư bảng đứng đầu bảng thân phận nói cho các ngươi biết, đợi Lộc Minh Thịnh Yến vừa kết thúc, ta sẽ để cho các ngươi vì hôm nay phách lối vô lễ nỗ lực thê thảm đau đớn. Đại giới nói, khoe miệng của hắn câu lên một cái trào phúng độ cong, Hoài Lục bị cái kia không biết từ nơi nào chạy đến Diệp Lương Thần đoạt đứng đầu bảng vị trí. Các ngươi mới đến một điểm kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng lần này, các ngươi liền không có như thế tín dụng. Ha ha, có bản lĩnh, các ngươi liền để Diệp Lương Thần, đem ta Hỏa Dư bảng đứng đầu bảng chi vị cu nở dê cướp đi. A hắn lời này mới ra, một mực nhàn nhã lời nhác, không có gì biểu lộ. Mộ Nhan chậm rãi nhếch miệng, lộ ra một cái sán lạn sáng rỡ tiếu dung. Hứa Nghệ nhìn xem mặt của nàng ngẩn ngơ. Thấu chương xong.